Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Lâm gia di chỉ. Vương công tử, chúng ta đến. Lâm Hàn Nguyệt nhẹ nói. Theo Sa Liễn ngừng lại giữa không trung. Vương Khai cũng là lấy lại tinh thần. Nghe vậy khẽ vuốt cằm cười nói. Đi thôi, vừa lúc bản thiếu muốn luyện chế một lò đại nhật kim cương đan. Đại nhật kim cương đan. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Lẫn nhau đối mặt liếc mắt, đều là cảm giác có chút khó tin. Vương công tử, người vừa mới nói đại nhật kim cương đan, nhưng là có thể thành tựu đại nhật kim cương thể thượng cổ thánh đan. Lâm Hàn Thiên thần sắc nghiêm túc hỏi. Vương Khai nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lấy hai huynh muội này trang nghiêm dáng vẻ, lập tức rất là tò mò điểm điểm đầu cười nói. Không tệ, chính là viên thuốc này. Tuy nhiên phẩm bậc quá thấp, chỉ là thánh đan mà thôi. Không đáng nhắc đến, tại bản thiếu trong mắt, cũng liền thần đan có thể miễn cưỡng mài răng thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức, thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần thông cảnh. Lâm Hàn Thiên huynh muội tự động đem Vương Khai bộ phận ngôn ngữ bỏ qua, khi hạ vậy mà quỳ trên mặt đất, thần sắc nghiêm túc vô cùng thỉnh cầu nói: "Mong rằng công tử có thể vì chúng ta huynh muội luyện chế hai khỏa, chỉ là thánh đan, cũng như vậy để ý, tại Tiên Vũ vực cường giả phá phong về sau, tiên đan đã chỗ nào cũng có, cho dù để ý, cũng cần phải để ý tiên đan mới đúng nha." Lúc đầu luyện chế một số đại nhật kim cương đan, chính là vì đấu giá một phen, đã bọn hắn muốn, cho hai người bọn hắn khỏa, cũng không tại lời nói dưới. Ba ba, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai đáp ứng, Ngưu Già Thiên chính là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút kinh ngạc vò thanh nói ra, các ngươi là muốn thành tựu Tiên Vũ vực thượng cổ thời kỳ mạnh nhất thánh thể sao? Thánh thể. Đối với cái này, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Sớm liền nghe Ngưu Già Thiên nói qua. Đại nhật kim cương đan. Nhưng để tu giả thể chất hóa thành đại nhật kim cương thể. Chỉ là thánh thể việc này. Còn đầu một lần nghe nói. Ngưu tiền bối nói không sai. Này đại nhật kim cương đan đan phương. Nguyên bản từ Lâm gia chúng ta đời đời truyền lại. Tại gia phả bên trong ghi chép nói. Tại thời kỳ thượng cổ. Thái Dương thụ duy nhất công dụng, chính là luyện chế đại nhật kim cương đan. Chỉ là tại 1 vạn năm trước, Lâm gia suy bại về sau, liền không có năng lực đi thu thập còn lại 2 loại tài liệu. Lâm Hàn Thiên cung kính nói, đại nhật kim cương đan, chính là Lâm gia vạn năm trước tương truyền đan phương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lâm gia cũng không phải đèn đã cạn dầu nha. Giống như cái kia Long Bàn Sơn hóa đạo Lạc Ninh, Lạc gia, cũng là vạn năm trước trận thứ nhất tu thế gia, chỉ bất quá về sau cũng suy bại thậm chí hoàn toàn biến mất mà thôi. Như tình huống như vậy, ngược lại để Vương Khai rất là tò mò, vạn năm trước, Tiên Vũ vực đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Vương tiểu tử, đã ngươi có thể thi triển thiên cơ chi đạo, như thế liền chứng minh, ngươi đã ngưng kết thuộc về mình đệ nhất đạo. Tuy nói Ngưu gia không biết ngươi vì sao không có bị bách rời đi Tiên Vũ vực, nhưng là có thể đạt tới thần đạo cảnh, tiến về bát hoang đã là nhất định. Viên thuốc này, ngươi có thể luyện chế nhiều một số. Chấm ngoặc kép, Ngưu Già Thiên vò vừa nói. Vừa mới nói xong, Ngưu Già Thiên càng là bí mật truyền âm nói ra. Thái Dương thụ, tốt nhất nhổ tận gốc, thu nhập thông thiên tháp bên trong trồng. Thánh thể. Tại bát hoang, cũng thuộc về không kém thể chất. Đến lúc đó, tất nhiên có thể lấy không ít chỗ tốt đây. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Tự thân khí tức có hệ thống che đậy. Ngưu Già Thiên không thể phát hiện chân thực cảnh giới cũng là nên. Chỉ là bị ép rời đi Tiên Vũ vực. Là ý gì? Đợi đến đem Thái Dương thụ thu lấy về sau. Thật hẳn là cùng lão Ngưu hảo trò chuyện chút. Vương Khai nhún vai, nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời. Bạch, theo Vương Khai mang theo Lâm Hàn Thiên huynh muội người nhẹ nhàng mà rơi. Đập vào mi mắt thì là một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn phủ đệ. So với cái kia Lý gia, đều là không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá, thời khắc này phủ đệ, chẳng nói là phế tích, phòng ngược lại phòng sập cửa nát tường trống, chỗ nào còn có thể nhìn ra có Thái Dương Thụ tồn tại. Thái Dương Thụ ở đâu? Đừng nói cho bản thiếu. Ngay tại cái này phế tích phía dưới, Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Hàn Thiên huynh muội thần sắc khẽ giật mình. Cơ hồ là đồng thời kinh hô nói. Ngươi làm sao như vậy rõ ràng? Ta thao, thật đúng là tại phế tích phía dưới. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Không thể không nói, có chút thế gia chính là như thế. Đem bảo bối giấu ở phủ đệ phía dưới. Cho dù phủ đệ diệt, ngoại nhân đều tuyệt đối không sẽ phát hiện. Ha ha, bản thiếu động thôi toán thiên cơ chi đạo. Chỉ là Thái Dương Thụ vị trí. Có còn hay không là dựng một cái mắt, liền có thể dò xét ra. Ai, Thái Dương Thụ có thể bảo tồn lại. Thật là vận khí tốt nha. Như gặp được bản thiếu, chỉ sợ sớm đã liền khối lá cây đều thừa không được. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm thần thông cảnh. Nói hình như, hiện tại ngươi sẽ không nhổ tận gốc mang đi. Lâm Hàn Thiên tâm lý âm thầm xem thường vạn phần. Cho dù đối Vương Khai cảm kích không thôi. Thế nhưng quả thực chịu không được hắn như vậy thổi như bức. Ngược lại là Lâm Hàn Nguyệt. Nghe hé miệng bật cười. Đến Vương Khai trước mặt khẽ khom người thi lễ. Hơi có vẻ có chút ngượng ngùng thấp thanh nói ra. Vương đại ca, chúng ta đi thôi. Hàn Nguyệt muội muội dẫn đường đi. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng. Đi theo Lâm Hàn Nguyệt sau lưng. Nhìn qua bóng lưng của nàng. Cũng không từ nhớ tới trước đó dùng chân thực chi nhãn thấy một màn. Cái này nha đầu, tuy nhiên tư sắc thường thường, nhưng dáng người, lại là tốt tới cực điểm nha. So với phàm châu nữ đế cùng Tĩnh Tuyền, đều không kém chút nào. Hàn Nguyệt đến cùng thế nào? Thế mà kêu lên đại ca, nàng trước đó không phải từ ưa thích biến thành chán ghét Vương Khai sao? Lâm Hàn Thiên ngẩn người. Càng nghĩ càng là lo lắng vạn phần, nhìn lấy cái kia đi ở phía trước hai người, vội vàng sắc mặt đen trầm đuổi theo. Ba ba, đột nhiên, chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy bốn cái móng, liền đem Lâm Hàn Thiên cho ngăn chặn xuống dưới, trừng mắt to vò thanh hừ nói. Tiểu tử ngươi theo tới làm gì? Lưu tại nơi này cùng Ngưu Già trông coi đi. Trông coi. Lấy Vương Khai hiện tại uy danh cùng thực lực. Còn cần trông coi sao? Lâm Hàn Thiên lập tức nghe kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn lấy cái kia sắp tiêu ảnh Vương Khai cùng Lâm Hàn Nguyệt. Vội vàng ôm quyền cung kính nói ra. Ngưu tiền bối. Chúng ta vẫn là mau mau theo sau đi. Vãn bối hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép. Chính xác không muốn để cho Hàn Nguyệt nha đầu cùng Vương Khai cùng một chỗ đúng không? Ân. Người rất có tự mình hiểu lấy. Ngưu gia cũng không muốn để bảo bối đồ đệ đi cùng với hắn. Nhưng là, người cùng Ngưu gia cũng không thể rời đi nơi này. Ngưu Già Thiên vò thanh hừ hừ nói. Nếu là thật sự để Lâm Hàn Thiên đi, đến lúc đó lại đổi ý. Không cho Vương Khai lấy đi Thái Dương Thụ làm sao bây giờ? Mà lại lấy Vương Khai cá tính. Căn bản không có khả năng đối Lâm Hàn Thiên huynh muội dùng sức mạnh. Như đổi lại người bên ngoài cũng liền không cần lo lắng. Nhưng Lâm Hàn Thiên huynh muội lại là tuyệt đối không thể. Ngưu Già Thiên đi theo tại Vương Khai bên cạnh lâu như vậy. Chỗ nào không biết tính cách của hắn. Lúc trước trở ngại cái kia Hắc Long tộc thánh nữ Long Cơ. Hầu hạ qua hắn một chút thời gian nguyên nhân. Sau cùng đều là đưa nàng đem thả rơi mất. Loại chuyện này, Ngưu Già Thiên mặc kệ cũng liền mặc kệ. Nhưng liên lụy đến Thái Dương Thụ chỗ tốt sự tình, tại Ngưu Già Thiên cho rằng, sai lầm, tuyệt đối không thể phát sinh. cho dù Lâm Hàn Thiên sẽ không ngăn cản, cũng không thể để hắn cùng nhau đi. Dù sao, Đại Nhật Kim Cương Đan có thể thành liền thánh thể sự tình. Hắn đều biết, như thế nào yên tâm để hắn theo tới. Về phần Lâm Hàn Nguyệt, ưa thích Vương Khai cũng không kịp đâu. Sai lầm, càng không khả năng phát sinh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.